Có thân phận tổng giám đốc của Hạ Mộng Giao chống lưng, Lâm Lan nói chuyện cũng tự tin hơn hẳn, nhưng Lâm Nguyệt lại tức điên. Lâm Lan, cái đồ vong ân phụ nghĩa, ăn nói với tôi cái kiểu gì vậy? Dì quên lúc trước dì cầu xin tôi tìm người cho đứa con gái hàng cũ của dì thế nào rồi sao? Lâm Nguyệt, nói ai là hàng cũ đấy? Không đợi Lâm Nguyệt nói xong, Lâm Lan đã lạnh giọng ngắt lời Lâm Nguyệt. Ngày trước chị nói Mộng Giao nhà tôi thế nào, tôi cũng không có ý kiến, nhưng bây giờ thì không được. Bây giờ không được, tại sao bây giờ lại không được? Lâm Lan, tôi nói cho dì biết, chỉ cần con khốn đó từng ly hôn, thì nó vĩnh viễn là hàng cũ. Lâm Nguyệt cười khuổi nói. Chị nói vớ vẩn. Lâm Lan thiện quá hóa giận. Lâm Nguyệt, tôi nói cho chị biết, Mộng Giao nhà chúng tôi bây giờ là miếng bánh thơm phức. Người muốn theo đuổi nó, xếp từ đầu sông Hoàng Phố này đến đầu sông Hoàng Phố kia kìa. Lâm Lan, não của dì bị uống nước hay sao? Từ đầu sông Hoàng Phố này, xếp đến đầu sông Hoàng Phố kia, sao dì không nói là xếp hàng từ đây đến Pháp luôn đi. Lâm Lan cười to, không hề kiêng kỵ. Mặc dù không biết Lâm Lan bị chập cái mạch nào, nhưng bà ta không tin sẽ có người theo đuổi phụ nữ từng ly hôn. Lâm Nguyệt, chị vẫn chưa biết thân phận hiện giờ của Mộng Giao nhà tôi nhỉ? Lâm Lan cười khuẩy nói. Thân phận? Lâm Nguyệt phụt cười, tràn ngập khinh bỉ nói. Một món hàng cũ đã từng ly hôn thì có thân phận gì? Biết tập đoàn Khang Mỹ không? Dường nhiên đã biết trước Lâm Nguyệt sẽ không tin, Lâm Lan hơi đắc ý nói. Biết, làm sao? Lâm Nguyệt gật đầu, sau đó lại nói với vẻ trêu tức. Lâm Lan, không phải dì định nói với tôi, con gái hàng cũ kia của dì vào làm việc ở tập đoàn Khang Mỹ đó chứ? Nếu là thật thì tôi chỉ có thể nói dì nghĩ nhiều rồi. Mặc dù tập đoàn Khang Mỹ khó vào, nhưng cũng không phải là không vào được. Nếu từng làm việc ở trong tập đoàn Khang Mỹ là có thân phận thì tôi chỉ có thể nói dì quá ngây thơ rồi. Lâm Nguyệt cười khuẩy nói, bà ta không biết phải cười nhạo Lâm Lan, ngu ngốc này. Như thế nào nữa, thế mà tưởng Hạ Mộng Giao vào tập đoàn Khang Mỹ làm việc thì có thể không cần để ý thái độ của bà ta. Đúng là buồn cười, mặc dù tập đoàn Khang Mỹ là người khổng lồ ở trong giới y dược, công ty lớn hàng đầu giá thị trường cả trăm tỷ, nhưng nhân viên của tập đoàn Khang Mỹ cũng phải chục nghìn người. Hạ Mộng Giao vừa vào tập đoàn Khang Mỹ, dù năng lực xuất sắc thế nào, thì cùng lắm cũng chỉ là thân phận nhân viên bậc trung, còn bà ta là phó tổng giám đốc của tập đoàn Trung Thịnh. Giữa hai thân phận này, căn bản không có gì để so sánh hết. Tôi ngây thơ quá! Lâm Lan cười khuây một tiếng. Lâm Nguyệt, có lẽ chỉ nên đi thử tra xem tên tổng giám đốc tập đoàn Khang Mỹ bây giờ, rồi lại nói câu này nhé. Lâm Lan, gì có ý gì? Lâm Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, ý câu nói này của Lâm Lan không phải là... Tôi có ý gì? Chị tự tra thì sẽ biết thôi. Lâm Lan cười khuấy liên tục, bà ta đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Ngày trước Lâm Nguyệt, cứ hay cởi thân phận phó tổng giám đốc của mình mà vanh váo, hống hách ở trước mặt bà ta, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt bà ta rồi. Không đợi Lâm Nguyệt lên tiếng, Lâm Lan đã dập máy, nghe thấy tiếng tút tút vang lên ở trong điện thoại, tâm trạng của Lâm Nguyệt bắt đầu bất an hiếm có. Từ lúc mới đầu bà ta đã phải nhận ra, ngày trước Lâm Lan ở trước mặt bà ta đều là tái nổ, khúm na cúm núm, nhưng hôm nay Lâm Lan lại khác với bình thường, rất là vênh váo. Nếu không có cái gì chống lưng thì Lâm Lan chắc chắn không dám làm như vậy. Chẳng lẽ Hạ Mộng Giao trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Khang Mỹ thật sao? Mặc dù ở trong lòng cực kỳ không tin, nhưng Lâm Nguyệt vẫn lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm. Một phút sau, cạch một tiếng, điện thoại của Lâm Nguyệt rơi luôn xuống đất, còn Lâm Nguyệt thì lại run tay, môi trắng bệch, xong về ngơ ngác. Hạ Mộng Giao thế mà lại thành tổng giám đốc của tập đoàn Khang Mỹ. Mãi một lúc Lâm Nguyệt mới gian nan chấp nhận sự thật này. Tin tức ở trên không phải là giả được. Dù ở trong lòng bà ta có thấy không thể nào tin được, thế nhưng khi đứng trước sự thật, bà ta vẫn phải chấp nhận. Món đồ chơi ngày xưa bà ta có thể tùy tiện điều khiển đã trở thành tồn tại bà ta không thể chọc nổi, thậm chí cũng không với tới. Sao lại thế? Sao lại thế? Con khốn kia sao lại làm được? Lâm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, hơi không chấp nhận được sự việc Hà Mộng Giao chỉ sau một đêm đã trở thành người xa không thể với tới được. Phải biết rằng tập đoàn Khang Mỹ là công ty đầu ngành giá trị thị trường gần trăm tỷ. Dù Hà Mộng Giao chỉ giữ một chức công ty con tại Trung Hải của tập đoàn Khang Mỹ, thì giá thị trường của công ty con này cũng gần 30 tỷ. Hà Mộng Giao trẻ măng đã làm tổng giám đốc công ty như thế, với tiền đồ của cô ấy đã gần như là vô hạn. Thậm chí đến mức bà ta, Lâm Nguyệt phải ngước nhìn. Bản tính con người chính là như vậy, có thể chấp nhận người khác sống khổ hơn mình, nhưng chắc chắn không thể chấp nhận việc người khác sống sướng hơn mình, đặc biệt là người này còn là người trước đây mình khinh thường. Khi cơn tức ngắn ngủi qua đi, Lâm Nguyệt có cảm giác bất lực bao trùm. Mặc dù không hiểu Hạ Mộng Giao chỉ sau một đêm lại trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Cang Mỹ, nhưng lúc này đây Lâm Nguyệt lại phải suy nghĩ một vấn đề, phải mình phải làm sao. Việc đến nước này, Hạ Mộng Giao dù thế nào cũng không đi cúi đầu trước Vương Đức Phát. Vương Đức Phát hiện tại cũng không xứng để Hạ Mộng Giao cúi đầu, nhưng Hạ Mộng Giao lại không hạ mình, thì cái chức phó tổng giám đốc của bà ta chắc chắn sẽ không giữ nổi. Vương Đức Phát sẽ không nể mặt bà ta chút nào. Lâm Nguyệt càng nghĩ càng tức, thậm chí tức đến mức có thể run rẩy. Việc đến nước này là điều bà ta trước đây không thể ngờ nổi. Suy nghĩ ban đầu của bà ta là mượn tay Hạ Mộng Giao để mình thăng chức từ chức phó tổng giám đốc lên làm tổng giám đốc. Nhưng bây giờ đừng nói là thăng chức, chức phó tổng giám đốc ban đầu của bà ta có khi còn bị mất vì Hạ Mộng Giao. Với Hạ Mộng Giao, Lâm Nguyệt lúc này hận đến ngứa răng. Nhưng bây giờ bà ta lại không làm gì được Hạ Mộng Giao. Tổng giám đốc của tập đoàn Cang Mỹ căn bản không phải là người bà ta có thể đắc tội. Mẹ sao thế? Lúc này Đường Nhược Tuyết vào phòng ngủ, thấy sắc mặt của Lâm Nguyệt khó có chết đi được, nhưng Đường Nhược Tuyết không nhịn được quan tâm hỏi một câu. Nhược Tuyết, còn biết con khốn kia làm tổng giám đốc của tập đoàn Cang Mỹ không? Lâm Nguyệt cắn chặt răng rồi hỏi. Ở trường đại học Đường Nhược Tuyết học quản lý y tế, mục tiêu sau khi tốt nghiệp của cô ta chính là vào tập đoàn Cang Mỹ, nhưng ở giai đoạn phỏng vấn vòng 2 đã bị loại. Giờ nếu cô ta biết Hạ Mộng Giao trở thành tổng giám đốc công ty mà cô ta vẫn ước mong, thì có lẽ cô ta sẽ không chấp nhận nổi. Còn khốn kia, mẹ nói Hạ Mộng Giao. Như Lâm Nguyệt đoán, Đường Nhược Tuyết đầu tiên là ngẩn ra một lúc, sau đó ngay lập tức hiểu ra, tiếp đó là cả mặt kinh ngạc. Mẹ vừa gọi điện cho Lâm Lan. Lâm Lan nói con khốn kia giờ là tổng giám đốc của tập đoàn Cang Mỹ. Lúc ấy mẹ còn không tin, nhưng mà mẹ đã trả thử. Không thể nào. Không đợi được Lâm Nguyệt nói hết, Đường Nhược Tuyết đã hồn hển ngắt lời. Mẹ, con khốn kia không thể nào làm tổng giám đốc của tập đoàn Cang Mỹ. Tập đoàn Cang Mỹ là công ty đầu ngành y dược ở trong nước. Con khốn kia không bằng cấp, lý lịch cũng không. Đến cả vào tập đoàn Cang Mỹ cũng khó, chứ đừng nói là làm tổng giám đốc của tập đoàn Cang Mỹ. Mẹ, dì ba con chắc chắn là đang lừa mẹ. Ai ra, con tự xem đi. Lâm Nguyệt hơi bất lực đưa điện thoại đến trước mặt của Đường Nhược Tuyết. Đường Nhược Tuyết cầm lên, nhìn một cái. Khi nhìn thấy tên là Hạ Mộng Giao, thì gương mặt xinh đẹp của cô ta bỗng tái mét. Không thể nào, không thể nào, chắc chắn là trùng tên, đúng là trùng tên. Đường Nhược Tuyết đầu tiên là mất hồn mất vía, lắc đầu, sau đó thì nhớ ra cái gì, trên mặt lại xuất hiện vẻ mặt tươi tắn. Mặc dù khả năng trùng tên thấp, nhưng thấp không có nghĩa là không có. Không phải trùng tên. Lâm Nguyệt thở dài thườn thượt, sau đó nói chân thành. Nhược Tuyết, mẹ biết con không chấp nhận nổi, nhưng sự thật rành rành ra đó. Hạ Mộng Giao này chính là con khốn dì ba con sinh. Mấy hôm trước nó đến Trung Hải, mà tổng giám đốc mới của tập đoàn Cang Mỹ cũng lên nhậm chức mấy hôm trước. Con không tin, con không tin. Đường Nhược Tuyết hơi bất lực, tin tức này với cô ta mà nói chẳng khác gì là giết đánh. Cô ta càng không muốn tin việc Hạ Mộng Giao trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Cang Mỹ hơn Lâm Nguyệt. Vì xuất thân từ nhỏ của cô ta đã khinh thường người chị họ Hạ Mộng Giao này, cảm thấy Hạ Mộng Giao chỉ là đồ nhà quê. Nhưng giờ đây, đồ nhà quê này lại vào tập đoàn Cang Mỹ mà cô ta luôn mong ước, hơn nữa nhoáng cái lại thành tổng giám đốc của tập đoàn. Việc này bảo cô ta chấp nhận thế nào? Lâm Nguyệt lắc đầu không nói gì nữa, bà ta biết rõ con gái mình cao ngạo thế nào, cú sốc này đối với Đường Nhược Tuyết không nhỏ. Nhược Tuyết, dù con tin hay không thì chúng ta cũng phải chấp nhận sự thật này. Con khốn kia giờ đúng là sống tốt hơn hai mẹ con mình. Lâm Nguyệt hơi không cam lòng nói, hiện tại việc bà ta mất chức phó tổng giám đốc của tập đoàn Trung Thịnh đã thành thật sự đát định. Vương Đức Phát đã không thể làm gì Hạ Mộng Giao, tất nhiên sẽ trút lên người bà ta, vì vậy nhiệm vụ cấp bách của bà ta lúc này là tìm con đường khác. Nó nhất định đang ngủ với người ta, đồ mặt mò. Đường Nhược Tuyết vẫn độc ác phỏng đoán, căn bản không có tâm trạng nghe Lâm Nguyệt nói gì nữa. Lâm Nguyệt không giải thích, trước đó bà ta cũng đã từng nghĩ đến khả năng này. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ thì nhận ra khả năng này cực kỳ thấp. Trước tổng giám đốc của tập đoàn Cang Mỹ chắc chắn không phải là vị trí ngủ với người ta là có được. Dù ngủ với chủ tịch của tập đoàn Cang Mỹ cũng không được. Phía sau Hạ Mộng Giao chắc chắn có người khác giúp sức. Nhược Tuyết, dù con khốn đó trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Cang Mỹ thế nào thì hai mẹ con mình bây giờ cũng không đắc tội nó được là sự thật. Nên sau này, lời như vậy con đừng nói trước mặt con khốn đó. Mặc dù việc này rất khó chấp nhận, nhưng Lâm Nguyệt dù sao cũng đã sống hơn nửa đời người rồi, nên bà ta chấp nhận hiện thực rất nhanh. Hạ Mộng Giao bây giờ đã có bản lĩnh cưới lên đầu bà ta rồi. Nếu bà ta còn đối xử với Hạ Mộng Giao như trước đây, thì e là không có quả ngọt gì. Mẹ, con biết, nhưng con không can tâm. Con cuốn đó có tư cách gì mà số tốt vậy? Nó rốt cuộc, chó ngáp phải ruồi kiểu gì? Đương Nhược Tuyết phẫn nộ bất bình nói, tổng giám đốc của tập đoàn Cam Mỹ, đó là chức vụ mà ngày trước cô ta còn chẳng dám mơ tới. Nhưng bây giờ Hà Mộng sao thế mà, lại đường hoàng ngồi vào. Mẹ cũng không cam lòng, nhưng làm sao được đây? Lão già Vương Đức Phát kia đã quyết định sẽ đuổi mẹ rồi. Công việc ở tập đoàn Trung Thịnh sớm muộn gì mẹ cũng sẽ mất. Nhược Tuyết, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào con thôi. Lâm Nguyệt nói rồi lại chuyển mắt sang Đường Nhược Tuyết. Trông chờ con? Đường Nhược Tuyết sững sờ sau đó hiểu ra. Mẹ, ý mẹ là bảo con đến tập đoàn Cam Mỹ. Đúng thế, Lâm Nguyệt gật đầu rồi nói. Chuyên ngành đại học của con là quản lý y tế, mà tập đoàn Cam Mỹ là một công ty y dược, vừa khéo hợp với chuyên ngành con. Còn cốn đó giờ làm tổng giám đốc của tập đoàn Cam Mỹ, còn con là em họ nó. Có quan hệ này thì con vào tập đoàn Cam Mỹ đơn giản như vào sân sau nhà mình vậy. Nhưng mà mẹ ơi, con không muốn bị con cốn đó để đầu cưới cổ, nhìn sắc mặt con cốn đó để làm việc. Đừng Nhược Tuyết hơi không tình nguyện nói. Ý kiến này của Lâm Nguyệt khiến cho cô ta hơi động lòng, nhưng vừa nghĩ đến việc sau khi vào tập đoàn Cam Mỹ thì phải nhìn sắc mặt Hạ Mộng Giao để làm việc thì cô ta lại bực bội. Nhược Tuyết, tình hình hiện giờ chỉ có lựa chọn đó thôi, sợ mày mất việc rồi con khốn kia lại trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Cam Mỹ, nhà mình còn không làm gì được thì sau này gặp con khốn đó hai mẹ con mình không thể ngẩng đầu lên được nữa đâu. Hơn nữa, sau khi con vào tập đoàn Cam Mỹ cũng chưa chắc phải nhìn sắc mặt con khốn đó. Mặc dù con khốn đó làm tổng giám đốc của tập đoàn Cam Mỹ, nhưng nó không hiểu gì về ngành y dược. Còn con thì khác, chuyên ngành đại học của con là quản lý y tế. Vào Cam Mỹ rồi thì sẽ như là cá gặp nước. Nếu làm việc giỏi giang, thành tích xuất sắc, biết đâu sẽ khiến cho lãnh đạo của tập đoàn Cam Mỹ chú ý. Một khi được thu hút sự chú ý của lãnh đạo tập đoàn Cam Mỹ rồi, thì cơ hội để con bay lên sẽ đến, để con khốn đó đi. Mình thì trở thành tổng giám đốc, không phải là không thể. Lâm Nguyệt hưng phấn lên kế hoạch, nhan sắc của con gái mình mặc dù kém Hạ Mộng Giao, nhưng ngoài ra cũng là mỹ nữ hàng đầu hiếm có khó tìm, chỉ cần nó vào được. Tập đoàn Cam Mỹ dùng thủ đoạn đẩy Hạ Mộng Giao đi, có lẽ không phải là việc gì khó thật. Lời khuyên của Lâm Nguyệt bỗng chốc khiến cho Đường Nhược Tuyết hơi động lòng. Thay vì nói động lòng chỉ bằng nói là Đường Nhược Tuyết muốn chứng minh bản thân thì hơn. Hà Mộng Giao cô có thể làm được, Đường Nhược Tuyết tôi cũng có thể. Hơn nữa còn xuất sắc hơn cô làm. Được, mẹ con đi. Nhưng mà mẹ phải nghĩ cách để cho con khốn kia xếp cho con một vị trí tốt một chút. Nếu chức vụ bình thường thì sau khi con vào, con phải nghĩ cách thăng tiến, e là rất khó. Còn người của Đường Nhược Tuyết lóe lên rồi nói, cô ta đã nghĩ xong rồi, sau khi vào thì thoải mái một chút, lấy được sự tín nhiệm của Hà Mộng Giao, đợi thời cơ chín mùi thì thế lực của cô ta đã đủ lớn rồi. Rồi xét đá Hà Mộng Giao đi, ngang vai ngang vế với Hà Mộng Giao. Yên tâm, mẹ nhất định sẽ khiến con khốn đó, xếp cho con một chỗ tốt. Lâm Nguyệt vỗ ngực đảm bảo, việc đến nước này thì phía Phương Đức Phát bà ta cũng không cần nghĩ nữa rồi, để Đường Nhược Tuyết vào Cam Mỹ quan trọng hơn chút. Nếu con khốn đó không đồng ý thì sao? Đừng Nhược Tuyết lo lắng nói. Nó dám, nếu nó dám không đồng ý thì mẹ sẽ tiết lộ hết việc xấu của nó. Trong mắt Lâm Nguyệt ánh lên vẻ nham hiểm, để Đường Nhược Tuyết bỏ Cam Mỹ là đường lui duy nhất của bà ta. Nếu để cả đường lui này mà Hạ Mộng Giao cũng chặn, thì đừng trách bà ta cá chết lưới rách. Hôm sau mới sáng ra, mẹ con Lâm Nguyệt đã đến tập đoàn Cam Mỹ. Sau khi vào cao ốc Cam Mỹ, mẹ con Lâm Nguyệt đi thẳng đến quầy lễ tân. Sau khi nhìn người đẹp của quầy lễ tân một cái, Lâm Nguyệt hờ hứng nói. Gọi điện cho Hà Mộng Giao, bảo nó xuống đón chúng tôi. Hà Mộng Giao? Người đẹp lễ tân hơi sửng sốt, mãi mới hiểu ra Hà Mộng Giao mà Lâm Nguyệt nói là ai. Sau khi hiểu ra thì trên gương mặt xinh đẹp của người đẹp lễ tân chợt nở một nụ cười nghề nghiệp. Ngại quá, thưa hai vị, Hà Tổng của chúng tôi giờ đang bận. Hai người muốn gặp cô ấy thì phải xin hẹn trước. Hẹn trước? Nghe thấy thế, Lâm Nguyệt ngay lập tức bùng nổ dòng điệu cực kỳ bất mãn. Cô biết tôi là ai không mà bảo tôi hẹn trước? Ngại quá, tôi không biết. Mỹ nữ lễ tân cười, nhưng những năm tháng làm lễ tân, cô ta đã gặp nhiều người, lên mặt với người khác như Lâm Nguyệt. Mỗi người lúc mới đầu đều là trâu bò lắm. Nhưng cuối cùng kết cục của những người này đều đa phần là bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Tôi là già hai của Hà Mộng Giao. Lâm Nguyệt cố dần lời giận ở trong lòng xuống, mặc dù trong lòng rất bất lực. Nhưng lúc này bà ta lại không dám nổi giận. Bà ta không muốn vì một lễ tân nho nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Người nhà của Hà Tổng. Lễ Tần xinh đẹp nhếch mép khinh bỉ, có lẽ lời Lâm Nguyệt nói là thật, nhưng đến cả phương thức liên hệ của Hạ Mộng Giao mà Lâm Nguyệt còn không có, việc này chứng tỏ quan hệ của Lâm Nguyệt và Hạ Mộng Giao cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô không tin. Lâm Nguyệt thiện quá hóa giận, bà ta coi đã cảm nhận được Hồ Lạc vào trong đồng bằng bị chó bắt nạt là gì rồi, một lễ tân còn con thế mà dám lên mặt với bà ta. Ngại quá, quý bà này, không phải tôi không tin, mà là dù bà có là giả hai của Hạ Tổng thật, thì bà muốn gặp Hạ Tổng cũng phải hẹn trước. Lễ tân xinh đẹp tiếp tục cười nói, dù Lâm Nguyệt có quan hệ gì với Hạ Mộng Giao, không hẹn trước thì cô ta sẽ không cho Lâm Nguyệt vào. Không mong có công, chỉ mong không tác trách, đây là nguyên tắc làm việc của cô. Cô lễ tân xinh đẹp tỏ thái độ kiên quyết ngay lập tức, khiến Lâm Nguyệt tức giận công thôi. Thực ra lúc sáng, bà ta đã định gọi điện cho Hạ Mộng Giao, nhưng sau khi gọi đi thì lại nhận ra mình bị Hạ Mộng Giao cho vào danh sách đen rồi. Vì thế bà ta chỉ đích thân đi cùng với Đường Nhược Tuyết, nhưng không ngờ đã bị chặn ở chỗ lễ tân. Đang lúc Lâm Nguyệt nghĩ xem làm sao gặp được Hạ Mộng Giao, Lâm Lan thăm dăm đi vào công ty. Lâm phu nhân, người đẹp lễ tân tinh mắt ngay lập tức thấy Lâm Lan, cô ta lễ phép gọi một tiếng. Tiếng gọi này khiến mẹ con của Lâm Nguyệt không nhịn được mà nghiêng mặt nhìn. Khi thấy Lâm phu nhân ở trong miệng lễ tân xinh đẹp, thế mà lại là Lâm Lan, thì hai người đồng loạt trợn tròn mắt. Đồ nhà quê này, giờ có người gọi bà ta là Lâm phu nhân. Thấy mẹ con Lâm Nguyệt, Lâm Lan cũng sững sờ một lúc, nhưng không lâu sau, sững sờ này được thay thế bằng một nụ cười thái quá. Ôi, chị Nguyệt, chị đến đây lúc nào? Thật là, chị Nguyệt, sao chị đến mà không nói trước với em một tiếng, để em còn ra nghênh đón chị chứ? Không đợi Lâm Nguyệt nói gì, Lâm Lan đã đi đến trước mặt Lâm Nguyệt, nói với giọng thân thiết. Nghênh đón! Lâm Lan không nói hai chữ này còn đỡ, vừa nói hai chữ này thì cơn tức ở trong bụng Lâm Nguyệt lại không thể nhịn được mà dâng trào. Nghênh đón cái đầu mày! Mày muốn khoe khoang ở trước mặt bà đây chứ gì? Mặc dù bị Lâm Lan chọc cho tức điên, nhưng Lâm Nguyệt lúc này lại không dám chút cơn giận ở trong ngực vào Lâm Lan. Không vì điều gì khác, chỉ vì hôm nay bà ta đến là có việc nhờ Hạ Mộng Giao. Hít sâu một hơi, Lâm Nguyệt khiến mình bình tĩnh lại, sau đó nói thẳng. Lâm Lan, dẫn tôi đi gặp Hạ Mộng Giao, tôi có việc tìm nó. Có việc. Lâm Lan đầu tiên là sừng sốt, sau đó nhếch mép khinh bỉ. Việc gì thế? Dì đừng quản có việc gì, dì cứ nói có bằng lòng dẫn bọn tôi đi không là được. Lâm Nguyệt hơi bực bội. Thái độ bây giờ của Lâm Lan khiến cho bà ta tức tối. Ngày trước Lâm Lan ở trước mặt bà ta thấp hèn đến mức không cả dám ngẩng đầu lên, bây giờ lại có thể dùng dòng điệu này nói chuyện với bà ta. Việc này sao bà ta chịu được chứ? Lâm Lan đương nhiên là nhận ra sự bực tức của Lâm Nguyệt. Nhưng bà ta bây giờ không cần để ý quá tâm trạng của Lâm Nguyệt. Sau khi cân nhắc một lúc, Lâm Lan cười nói. Dẫn các chị đi cũng được thôi, nhưng em không thể bảo đảm Mộng Giao có thời gian gặp các chị đâu. Dù sao thì giờ nó cũng là tổng giám đốc công ty, có nhiều việc cần phải làm lắm. Nó có việc quái gì phải làm? Lâm Nguyệt bị chọc cho tức đến mức suýt thì ói máu, nhưng cuối cùng bà ta vẫn nhịn xuống, chỉ nghiến răng nói. Dì mau dẫn tôi lên. Được, đi theo em đi. Lâm Lan cũng biết trường mực, khảo nghiệm tính nhẫn nại của Lâm Nguyệt đủ rồi, còn tiếp tục thì Lâm Nguyệt sẽ nổi giận. Vì mấy hôm nay Lâm Lan cố ý lượn lờ ở công ty, nên trong công ty có rất nhiều người biết thân phận của Lâm Lan là mẹ của Hạ Mộng Giao. Dọc đường, nhiều nhân viên của Khang Mỹ cứ gọi là Lâm phu nhân mãi, thái độ với Lâm Lan cũng cực kỳ a dua, nịnh nọt. Cảnh tượng này đương nhiên đã kích thích mạnh mẽ mẹ con Lâm Nguyệt. Cuối cùng bà ta đi đến cửa phòng của Hạ Mộng Giao. Lâm Lan không có cửa mà đẩy cửa vào luôn. Vừa bước vào trong, mẹ con Lâm Nguyệt thì theo sát phía sau. Trong văn phòng, Hạ Mộng Giao sau khi nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vào là Lâm Lan và mẹ con của Lâm Nguyệt thì đôi mày lá liễu của Hạ Mộng Giao chợt cau lại. Chẳng phải con đã bảo giờ làm việc đừng có đến công ty tìm con sao? Mộng Giao, giả hai con nói có việc tìm con. Lâm Lan ngượng ngùng cười nói, từ khi biết thân phận tổng giám đốc của Hạ Mộng Giao, bà ta đã không dám hô to gọi nhỏ với Hạ Mộng Giao như lần trước nữa, thậm chí từ tận đáy lòng bà ta còn hơi sợ Hạ Mộng Giao. Việc gì? Hạ Mộng Giao chuyển ánh mắt không hề có một chút tình cảm nào sang Lâm Nguyệt, ánh mắt này lập tức khiến cho Lâm Nguyệt bực mình, còn đĩ này sao về cái gì? Sau khi bất mãn chửi thầm ở trong bụng một câu, Lâm Nguyệt hắng giọng nói, Mộng Giao, lần này già hai đến là muốn nhờ cháu giúp giả hai một việc. Việc gì? Hạ Mộng Giao cau mày, sắp xếp một công việc cho Nhược Tuyết. Lâm Nguyệt không hề khách sáo với Hạ Mộng Giao mà nói thẳng luôn mục đích của mình. Giờ cháu là tổng giám đốc của tập đoàn Cam Mỹ, cháu đừng nói việc này cháu không làm được đấy. Không đợi Hạ Mộng Giao lên tiếng, Lâm Nguyệt đã vội vàng bổ sung một câu, trông có vẻ định bịt kín đường lui của Hạ Mộng Giao. Nghe thấy yêu cầu này của Lâm Nguyệt, Hạ Mộng Giao vẫn chưa có phản ứng gì. Lâm Lan ở bên cạnh lại không nhìn được mặt thở phào trước. Thực ra trước khi dẫn mẹ con của Lâm Nguyệt đến văn phòng, Lâm Lan vẫn hơi thấp thỏm, bà ta lo Lâm Nguyệt sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng gì, khiến Hạ Mộng Giao khó xử. Nhưng không ngờ Lâm Nguyệt chỉ bảo Hạ Mộng Giao sắp xếp một công việc cho Đường Nhược Tuyết. Già muốn cháu sắp xếp công việc gì cho Nhược Tuyết? Hạ Mộng Giao cau mày với Đường Nhược Tuyết, thật sự cô ta không có ác cảm lắm. Nếu có thể thì cô bằng lòng sắp xếp một công việc cho Đường Nhược Tuyết. Thấy Hạ Mộng Giao không từ chối ngay, Lâm Nguyệt mừng ra mặt, nhưng bà ta không trả lời vấn đề của Hạ Mộng Giao, mà hỏi vặn lại Hạ Mộng Giao. Giờ cháu là tổng giám đốc của công ty đúng không? Đúng thế. Hạ Mộng Giao gật đầu nhẹ, Lâm Nguyệt gật gù về mặt rất hài lòng rồi nói. Nếu cháu đã là tổng giám đốc của công ty, vậy có gì thì già cũng nói thẳng. Cháu cũng biết chuyên ngành đại học của Nhược Tuyết là quản lý y tế. Đây là chuyên ngành hợp với tập đoàn Cam Mỹ, nên chỉ có tập đoàn Cam Mỹ mới có thể cho nó cơ hội phát huy tài năng. Nhược Tuyết chắc là vừa tốt nghiệp năm nay nhỉ? Không đợi Lâm Nguyệt nói hết, Hạ Mộng Giao đã không nhịn được ngắt lời Lâm Nguyệt. Việc tuyển dụng nhân viên của tập đoàn Cam Mỹ cực kỳ nghiêm khắc. Theo nguyên tắc thì ít nhất cũng phải bằng thạc sĩ. Nhưng Đường Nhược Tuyết hình như chỉ là cử nhân. Lâm Nguyệt hơi không vui. Vừa tốt nghiệp thì sao? Vừa tốt nghiệp thì không vào được Khang Mỹ sao? Năng lực của Nhược Tuyết nhà già xuất sắc thì nào? Thì mọi người đều thấy. Già nói chứ, nó vào Khang Mỹ cũng là dùm dao, mổ trâu giết gà đó. Nghe thấy Lâm Nguyệt nói vậy, gương mặt xinh đẹp của Đường Nhược Tuyết đứng ở bên cạnh hơi mất tự nhiên. Lúc trước cô ta thật sự muốn vào tập đoàn Khang Mỹ, nhưng chỉ qua vòng đầu, vòng thứ hai, vì năng lực nghiệp vụ không đạt, nên cô ta đã bị loại. Nhưng với Lâm Nguyệt thì cô ta vào Khang Mỹ, nhưng lại thành dùng dao mổ trâu giết gà. Được, cháu có thể cho Nhược Tuyết vào Khang Mỹ, nhưng nó phải làm từ tầng thấp nhất trước. Hạ Mộng Giao cuối cùng vẫn thỏa hiệp, mặc dù bằng cấp của Đường Nhược Tuyết không đạt yêu cầu, nhưng cô bằng lòng tin Đường Nhược Tuyết một lần. Nhưng nào ngờ, sau khi Lâm Nguyệt nghe vậy thì lại bùng nổ. Cháu nói gì? Tầng thấp nhất? Mặt của Lâm Nguyệt ngập về không thể tin nổi. Sao? Có vấn đề gì sao? Hạ Mộng Giao hơi không hiểu. Có thể để cho Đường Nhược Tuyết vào Khang Mỹ là trái với nguyên tắc của cô rồi. Sao trông dáng vẻ của Lâm Nguyệt rất bất mãn. Hạ Mộng Giao, Nhược Tuyết là em họ cháu mà cháu để cho nó làm từ tầng thấp nhất. Lâm Nguyệt tức muốn nổ phổi. Vậy giờ muốn nó làm gì? Gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao lạnh đi. Phó tổng giám đốc, ít nhất cháu cũng phải sắp xếp chức phó tổng giám đốc cho Nhược Tuyết nhà già. Lâm Nguyệt nói hiên ngang, lời nói xa suýt nữa làm cho Hạ Mộng Giao tức đến bật cười. Mới đến đã muốn làm phó tổng giám đốc, đòi hỏi thì cũng phải vừa thôi chứ. Không được. Hạ Mộng Giao không nghĩ ngợi gì mà từ chối luôn. Không nói đến việc cô căn bản không có quyền bổ nhiệm phó tổng giám đốc. Dù cô có thì cũng không thể để cho một cử nhân vừa tốt nghiệp như Đường Nhược Tuyết làm phó tổng giám đốc. Nếu cô làm vậy thì sẽ khiến tất cả nhân viên của tập đoàn Cam Mỹ bất mãn. Tại sao lại không được? Lâm Nguyệt nổi điên rồi. Cháu làm tổng giám đốc rồi, thì sao Nhược Tuyết nhà già không làm được phó tổng giám đốc? Không có tại sao hết, không được là không được. Hạ Mộng Giao lạnh lùng nói, cô coi như hiểu rồi. Từ đầu Lâm Nguyệt đã muốn để cho Đường Nhược Tuyết làm phó tổng giám đốc, chứ không phải chỉ để cho Đường Nhược Tuyết và tập đoàn Cam Mỹ. Chị Nguyệt, Nhược Tuyết vừa tốt nghiệp, chỉ đã để nó làm phó tổng giám đốc, không hay lắm đâu. Lâm Lan ở bên cạnh cũng không chịu nổi nữa. Tạm thời không nói bằng cấp của Đường Nhược Tuyết, căn bản không đủ để làm phó tổng giám đốc. Kể cả đủ thì bà ta cũng sẽ không đồng ý cho Đường Nhược Tuyết làm phó tổng giám đốc. Lý do rất đơn giản, nếu Đường Nhược Tuyết làm phó tổng giám đốc thì sau này bà ta phải ngang hàng với Lâm Nguyệt rồi, sẽ không được nở mày nở mặt như hôm nay nữa. Không hay lắm. Lâm Nguyệt dựng ngược chân mày, trong mắt chỉ có lửa giận đang bốc ngùn ngụt. Sao lại không hay lắm? Có phải gì khinh thường Nhược Tuyết nhà tôi không? Chị Nguyệt, em không có ý đó. Lâm Lan cau mày định giải thích, nhưng còn chưa nói xong đã bị Lâm Nguyệt thô lỗ ngắt lời. Vớ vẩn, gì chính là ý đó, gì chính là khinh thường Nhược Tuyết nhà tôi. Còn mày nữa, Hạ Mộng Giao. Lâm Nguyệt lại chuyển mắt sang Hạ Mộng Giao, cả gương mặt bà ta ngập về căm phẫn. Cái đồ vong ân phụ nghĩa nhà mày, giờ làm tổng giám đốc rồi, mắt cao rồi nên không để cho họ hàng, thân thích nghèo nàn như bọn tao vào mắt nữa. Mày quên ngày xưa nhà bọn tao giúp nhà mày thế nào rồi sao? Giúp nhà cháu, già hai, mấy năm qua, già đến nhà cháu được mấy lần. Hạ Mộng Giao lại lần nữa tức cười. Cô thật sự không biết Lâm Nguyệt lấy đâu ra mặt mũi nói như vậy. Nếu cô không nhớ lầm, thì trong 7 năm qua, Lâm Nguyệt không những chưa từng giúp nhà họ Hạ, mà còn chưa từng đến nhà họ Hạ lấy một lần. Lần trước, lúc cô bị Trần Anh Nhu làm bị thương nặng, Lâm Nguyệt còn đến bệnh viện. Nhưng lần đó Lâm Nguyệt cũng không phải đến thăm cô, mà là muốn lôi người đang hôn mê như cô khỏi giường bệnh, giúp bà ta liên lạc với Lâm Tông Vĩ. Người như vậy thế mà có mặt mũi, nói giúp nhà họ Hạ, đúng là buồn cười. Tao đúng là không đến nhà mày được mấy lần, nhưng tao mất việc vì mày, mày phải thừa nhận chứ gì. Dường như nhận ra được mình đối lý, Lâm Nguyệt lại bắt đầu chuyển đề tài. Ra mất việc thì liên quan gì đến cháu? Hà Mộng Giao cau mày, hoàn toàn không hiểu sao Lâm Nguyệt lại nói vậy. Sao lại không liên quan đến mày? Mày quên việc mày mắng chủ tịch Vương hôm kia, lúc xem mắt rồi. Nếu không phải mày mắng chủ tịch Vương tế tát, thì chủ tịch Vương căn bản sẽ không đuổi việc tao, nên mày phải chịu trách nhiệm. Lâm Nguyệt nói hùng hồn, mắng chủ tịch Vương. Hà Mộng Giao cười khuẩy. Già hai, đầu tiên cháu phải nói già một việc. Việc xem mắt hôm kia, cháu không hề biết gì hết. Các già lừa cháu đến. Thứ hai, chủ tịch Vương mà già nói, ông ta đáng ăn chửi. Cuối cùng, công việc già mất rồi thì mất thôi. Chẳng có việc gì liên quan đến cháu hết. Cháu sẽ không chịu trách nhiệm. Mày, cái đồ lòng giả muôn thú này. Mày nói gì thế hả? Mày có lương tâm không? Lâm Nguyệt cảm thấy phổi mình sắp nổ tung rồi. Bà ta không ngờ Hà Mộng Giao bây giờ lại vô lý. Không hiểu tình người như vậy, mình là già hay nó mà. Cháu có lương tâm không thì trong lòng già biết rõ. Hà Mộng Giao lạnh lùng nói, sau bao nhiêu việc như vậy, cuối cùng cô cũng hiểu một đạo lý. Người ngoan bị cưới, người hiền bị bắt nạt. Với một số người, bạn càng mềm lòng thì họ sẽ càng để đầu cưới cổ bạn. Dù sao thì tao cũng không quan tâm, dù hôm nay thế nào, mày cũng phải sắp xếp một vị trí phó tổng giám đốc này cho Nhược Tuyết nhà tao. Nếu không, tao sẽ ngồi ở văn phòng mày không đi đâu hết. Thấy Hà Mộng Giao rõ ràng không đồng ý, Lâm Nguyệt dứt khoát ăn vạ luôn. Với việc này, phản ứng của Hà Mộng Giao rất dứt khoát. Phương Nhã, gọi bảo vệ lên. Vâng, Hà Tổng. Phương Nhã vẫn luôn yên lặng chờ, lệnh ở bên cạnh. Lễ phép gật đầu, xoay người đi gọi điện thoại. Thấy Hà Mộng Giao có vẻ định làm thật, Lâm Nguyệt ngay lập tức sốt ruột. Hà Mộng Giao, nếu mày dám gọi bảo vệ, thì tao sẽ kể hết việc xấu của mày ra. Lâm Nguyệt, chỉ đừng quá đáng. Sắc mặt Lâm Lan hơi khó coi, nếu để cái đồ miệng rồng Lâm Nguyệt nói linh tinh ở công ty thật thì danh tiếng của Hà Mộng Giao sẽ bị hủy sạch sẽ. Mấy hôm nay đến công ty, bà ta sợ nhất là có người kể chuyện quá khứ của Hà Mộng Giao ra. Dù sao từng việc ly hôn thì không về vang gì, hơn nữa đối tượng Hà Mộng Giao ly hôn còn là một thằng ở rể vô dụng. Nếu để người trong công ty biết Hà Mộng Giao từng sống với một thằng ở rể vô dụng 3 năm thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn với uy tín của Hà Mộng Giao. Tôi quá đáng, nếu không phải các người ép tôi, thì tôi sẽ quá đáng thế sao? Lâm Nguyệt cười khuẩy, trước khi đến, bà ta đã nghĩ cách đối phó trước, nói lý trước rồi mới gây áp lực. Nếu Hà Mộng Giao không chịu mềm mỏng, thì bà ta sẽ chơi cứng. Bà ta không tin Hà Mộng Giao có thể làm ngơ việc bà ta tùy tiện tung tin đồn ở công ty. Tao nói cho mày biết, Hà Mộng Giao, nếu mày không để cho Nhược Tuyết làm phó tổng giám đốc, thì mày cũng đừng hòng làm chức tổng giám đốc này nữa. Lâm Nguyệt lộ rõ sự xấu xa, bắt đầu hung dữ uy hiếp. Chị Nguyệt, có gì từ từ nói. Mới đến đã để cho Nhược Tuyết làm phó tổng giám đốc, thật sự quá khó. Có thể làm từ lãnh đạo bộ phận lên, sau đó từ từ thăng chức. Lâm Lan cười trừ xoa dịu, trong lòng lại hối hận muốn danh ruột. Biết thế bà ta sẽ không khoe khang với Lâm Nguyệt. Việc Hà Mộng Giao làm tổng giám đốc của tập đoàn Cam Mỹ, ngay khi Lâm Lan còn đang chịu khó khuyên nhủ Lâm Nguyệt, mấy bảo vệ thân hình vạm vỡ đã đến văn phòng. Hà Tổng, tự đi hay là để bảo vệ tiễn các người? Hà Mộng Giao chuyển mắt sang Lâm Nguyệt với vẻ lạnh tanh. Hà Mộng Giao, mày làm thật với bà đây sao? Lâm Nguyệt tức đến ói máu, cứ tưởng Hà Mộng Giao bao gọi bảo vệ chỉ là dọa bà ta thôi. Nhưng không ngờ, Hà Mộng Giao lại làm thật. Mộng Giao, thế này không tốt đâu, dù sao chị ấy cũng là... tiễn khách. Không đợi Lâm Lan nói hết, Hà Mộng Giao đắt lạnh lùng ra lệnh. Cô ngày trước có thể nhân từ với kẻ địch, nhưng cô của hiện tại chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Hai vị, từ đi hay là chúng tôi tiễn? Mấy bảo vệ mặt lạnh tanh đi đến trước mặt của Lâm Nguyệt và Đường Nhược Tuyết. Các bạn vừa nghe xong tập số 58 của bộ truyện. Hy vọng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.